Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 100, yêu quái không đấu lại được. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thắng không qua nổi 3 ngày ngày thứ 2 sau khi phát hiện ung thư dạ dày. Ông nhắm mắt trong bệnh viện. Liễu Tô Hồng nắm hồn phách Liễu Thắng và Triệu Tịnh trong tay, tự mình đưa họ đến cực lạc thế giới, nơi không còn phiền não. Ban đầu cô định gửi họ đi luân hồi, nhưng khi hồn phách Liễu Thắng rời thể, hai người ôm nhau mừng rỡ. Liễu Tô Hồng nghĩ, thôi, đừng chia cách họ, đưa đến thế giới truyền thuyết, họ sẽ hạnh phúc. Đứng trước cửa sổ phòng bệnh, Liễu Tô Hồng ngược sáng, ánh vàng rực rỡ chiếu lên người. Xa xa vang tiếng tiên nhạc, cô phải đi rồi, thế giới này sẽ quên cô, như cô chưa từng tồn tại. Ta biết, nàng sẽ không quên, cô gái nhỏ, ta đợi nàng ở 19 châu, sinh mệnh người thường mong manh. Liễu Tô Hồng không ngờ Liễu Thắng đi nhanh vậy. Theo ánh vàng, bóng cô tan biến khỏi thế giới. Cùng lúc, Thẩm Yên Vân đang livestream cảm thấy tim đau nhói, như mất đi gì đó. Lòng bất an dâng trào. Hôm nay đến đây thôi. Vội tắt livestream, nàng mở điện thoại, lướt danh bạ. Nhìn danh bạ, nàng sững sờ. Mất rồi, số của Hồng Hồng biến mất. Bất an càng mạnh, Thẩm Yên Vân chạy đến văn phòng Liễu Tô Hồng, đẩy cửa. Thẩm Tổng, trợ lý nhỏ Hưng sắp xếp tài liệu. Ngạc nhiên nhìn vẻ gấp gáp của sếp. Giờ này chị không livestream sao? Liễu Tổng đâu? Thẩm Yên Vân nắm vai trợ lý, lo lắng hỏi. Trợ lý đau vì bị siết, không hiểu lời sếp. Liễu Tổng gì? Sếp, chị sao thế? Lòng Thẩm Yên Vân dậy sóng, lao ra khỏi cửa, xuống tầng hầm, lái xe phóng đến nhà Liễu Tô Hồng. Không thể nào, không phải thật, cô gái nhỏ sao có thể biến mất? Đến cửa quen thuộc, nàng đập cửa. Hồng Hồng. Liễu Tô Hồng, đập nửa tiếng, không ai đáp. Người đối diện bực mình mở cửa. Cô bị điên à? Nhà đối diện bỏ trống cả năm rồi. Cả năm, Thẩm Yên Vân sững sờ. Mọi thứ thay đổi, nhà đối diện không phải của Bạch Bạch sao? Sao giờ là người xa lạ? Omega đối diện nhận ra mặt nàng, thấy giọng mình thiếu lịch sự. Xin lỗi, tôi không nói dối. Nhà đối diện thật sự không có ai. Cảm ơn, Thẩm Yên Vân vô lực cảm ơn. Thất hồn lạc phách xuống tầng hầm. Ngồi vào ghế lái, nàng nhớ lại. Một tháng trước, từ khi Triệu Tịnh bệnh, Liễu Tô Hồng đã là. Cô hay ngồi thẫn thờ, mắt đầy điều khó hiểu. Nàng tựa vô lực lên vô lăng, ép mình bình tĩnh. Em ở đâu? Sao lại thế? Sao em không để lại gì? Cả thế giới không còn tin tức của em. Thần thức khẽ động, Thẩm Yên Vân lấy la bàn cổ. Trên đó là tiểu tu la dương nanh múa vuốt, bảo vật tu la tộc. Truyền thuyết tìm được bất kỳ ai. Liễu Tô Hồng, theo cách dùng, nàng đọc tên, nhưng la bàn không phản ứng. Sao thế? Nàng điên cuồng truyền pháp lực, không tin bảo vật ra truyền thành đồ bỏ. Pháp lực như đá chìm biển, dù truyền bao nhiêu, la bàn vẫn im, như cục đá phế. Khỉ thật, siết chặt la bàn, Thẩm Yên Vân chán nản, thu lại, đập tay vào vô lăng. Bíp, còi xe vô tình vang, đầu óc nàng xoay chuyển. Nghĩ mọi khả năng. Liễu Tô Hồng đi đâu? Nhớ Tần Tịch Giao nói Mộc Bạch Trình rời đi ngàn năm. Còn Hồng Hồng, cô chỉ là người thường, đi đâu được? Kiềm cảm xúc, nàng lấy điện thoại định gọi Tần Tịch Giao, chỉ có sư phụ tính được vị trí Hồng Hồng. Chưa kịp gọi, tin nhắn đến từ số lạ. Phế liệu sân Nam Thành, 11 giờ tối, không gặp không về. Thẩm Yên Vân định nhắn mắng, tin rác gì đây? Nhưng tin sau khiến nàng chú ý. Muốn gặp Liễu Tô Hồng thì đến, không thì cô ấy cũng chung số phận. Đính kèm, hình ảnh, nhìn ảnh, đồng từ Thẩm Yên Vân co rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thờ bỏ hoang, một con sói khổng lồ nằm đó, đầu thân chia lìa. Nàng nhận ra con sói, người sói ở Nhung Thành. Sư phụ nói hồ ly yêu cuồng, tìm nàng vì báo thù cho Diana, kẻ cặn bã. Đáng ghét là hồ ly dịch trò. Thẩm Yên Vân vội vàng, nghĩ à bắt Liễu Tô Hồng, không báo Tần Tịch Giao, một mình đi gặp. Nửa đêm, Nam Thành tĩnh như chết, là ngoại ô, phế liệu sân là nơi chất đống vật liệu từ công trình tàu điện ngầm. Đường ray đan sen, như mê cung khổng lồ, Thẩm Yên Vân mang giày cao gót, bước vào vùng tĩnh lặng. Nhìn xung quanh trống rỗng, nàng cau mày, ngươi đâu, nàng không cảm nhận được gì ngoài mình, đừng nói hồ ly, ma quỷ cũng chẳng có. Người đến thật, cửa xanh biếc hiện giữa không trung, mở ra. Hồ Không Hảo không che giấu chân thân, tai và ba đuôi lông xù bước ra. Dễ lừa thật, Hồ Không Hảo cười, mới đây, à cảm nhận hơi thở Liễu Tô Hồng biến mất, thế giới xóa sạch dấu vết cô, sức mạnh à không làm được. Hồ Không Hảo thông minh, dùng việc Liễu Tô Hồng mất tích để lừa. Không gạt được Tần Tịch Giao, nhưng ít nhất lừa được Thẩm Yên Vân. Thẩm Yên Vân chừng ả, tỉnh táo nhận ra mình bị lừa. Vô vị, nàng xoay người định đi, phải tìm Liễu Tô Hồng. Đến rồi, đừng đi. Hồ Không Hảo vừa dứt lời, vòng yêu hỏa cao nửa người bùng lên quanh Thẩm Yên Vân. Nàng mất kiên nhẫn, mắt hóa đỏ máu, lạnh lùng liếc ả. Người muốn chết, Hồ Không Hảo cười khẽ. Thử xem, ai muốn chết. Thẩm Yên Vân vung tay, ngọn lửa trắng từ lòng bàn tay cuốn sạch yêu hỏa. Hồ Không Hảo không cho nàng thở, tay kết ấn, mở, phế liệu sân bị từ trường lạ bao phủ, mắt Hồ Không Hảo xanh biếc. Tù La, đây là nơi chôn ngươi, áp lực lớn khiến Thẩm Yên Vân khó thở, đối phương có sức mạnh kim tiên, còn nàng bị thiên đạo kiềm chế. Vì kẻ cặn bã, đúng là yêu cuồng, Thẩm Yên Vân nghiến răng, Hồ Không Hảo hừ lạnh, không bận tâm bị gọi yêu cuồng. Cái chết của Diana, người góp phần không nhỏ, đúng không? Yêu hỏa xanh cuốn về Thẩm Yên Vân, nàng giơ tay chắn, nhưng yêu hỏa giờ không dễ đối phó, nhiệt độ bỏng rát khiến tay nàng kêu xèo xèo. Ngọn lửa trắng khó khăn chống đỡ, Thẩm Yên Vân lùi bước, muốn tránh. Hồ Không Hảo đâu để nàng thoát, một tay trước, một tay sau, làm động tác kéo cung. Ta nói rồi, đây là nơi chôn ngươi, yêu hỏa xanh hóa mũi tên, khi ả buông tay, vút, lao vào tim Thẩm Yên Vân, nàng nhấc chân. Định né, không có cửa, mắt Hồ Không Hảo lóe xanh, Thẩm Yên Vân như bị núi đè, không nhúc nhích. Mũi tên đến gần, nàng không thể tránh. Tiểu công chúa, ai đó kéo tay Thẩm Yên Vân lúc nguy cấp, nhưng mũi tên vẫn đâm vào sườn nàng. Yêu hỏa như chất lỏng xanh, từ mũi tên tràn vào mạch máu. Bà nhã đỡ Thẩm Yên Vân, tiểu công chúa không còn sức mạnh trước, chúng yêu hỏa sẽ bị thiêu hồn mà chết. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình đến cùng lúc. Khi Liễu Tô Hồng biến mất, Tần Tịch Giao thấy bất thường. Mộc Bạch Trình tiết lộ thân phận Liễu Tô Hồng, tưởng có thể yên tâm. Nhưng bà nhã, người luôn theo dõi công chúa, phát hiện Thẩm Yên Vân đột nhiên mất tích. Là ngươi, Hồ Không Hảo ngạc nhiên nhìn bà nhã, ngươi cũng là Tu La. Bà nhã chừng ả, uốn xé ả thành mảnh. Khi khí Tu La bùng lên, một thanh trường kiếm chắn trước. Đưa Yên Vân đi, về Tu La tộc. Không thì thần hồn nàng sẽ tổn thương không thể hồi phục. Bà nhã nghiến răng, giờ không phải lúc dây dưa với hồ ly. Tình trạng công chúa cần về 19 châu chữa trị. Vấn tâm chuẩn thánh, đa tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gật đầu với Mục Bạch Trình, bà nhã ôm Thẩm Yên Vân, niệm. La Tái Vương, lời vừa dứt, xoáy đen xuất hiện sau lưng. Bà nhã ngã ra, đưa Thẩm Yên Vân rời thế giới. Giờ chỉ còn chúng ta. Tần Tịch Giao cầm kiếm, lạnh lùng nhìn hồ ly. Hồ Không Hảo cười nhạt, nghe bà nhã gọi Tần Tịch Giao là chuẩn thánh. Chuẩn thánh thì sao? Trong trận pháp của ả, ả tin có cơ hội giết nàng. Tốt, xem ai hơn ai. Hồ Không Hảo lặp chiêu cũ, yêu hỏa bao vây Tần Tịch Giao, mũi tên xanh như mưa trút xuống. Áp vực từ ả mạnh, chán Tần Tịch Giao lấm tấm mồ hôi, liếc Mộc Bạch Trình cũng bị kiềm chế. Xin lỗi. Mộc tỷ tỷ, nàng không để Mộc Bạch Trình gặp nguy, mắt và tóc Omega hóa bạc trắng, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn hồ ly trên không, tay lướt, trường kiếm múa hoa. Ầm ầm ầm, mũi tên trên không nổ tung, Giao Giao, Mộc Bạch Trình thất thần nhìn Tần Tịch Giao, nghiêm trọng rồi, giờ Giao Giao không còn cảm xúc con người. Cách chương.